Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92 giới giải trí lão đại thật xoái 23. Chương 92 giới giải trí lão đại thật xoái 23 bị công chúa ôm rời đi. Nguyễn Mặc nhìn qua. Cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu chuyện này, một đường đi ra lục địa câu lạc bộ. Demersiu thượng bảo mẫu xe, Nam Nhiễm ngồi ở ghế trên, đặt ở xe thượng di động. Vẫn luôn chấn động vang cái không ngừng, lúc này, tài xế mở miệng Thanh tỷ gọi điện thoại tới. Nói tiết mục phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Làm ngài nhanh lên trở về, Nam Nhiễm nhắm mắt lại ân. Trở về, Nguyễn Mặc nhìn Nam Nhiễm trên tay thương, nàng giống như đối với miệng vết thương cũng không để ý. Huyết đã không chảy, Nguyễn Mặc nhìn trên tay nàng kia đạo thương khẩu, chỉ cảm thấy kia. Huyết, phá lệ chói mắt, Nam Nhiễm nhìn Nguyễn Mặc xem hắn nãy giờ không nói gì, tiểu hắc long nãi thanh nãi. Khí, ký chủ, hắn không phải là bị ngươi cấp dọa tới rồi đi. Nam Nhiễm mí mắt nâng lên, đen nhánh con ngươi cùng hắn tương vọng, ngươi sợ ta. Nàng mở miệng hỏi, Nguyễn Mặc rũ mắt, đen nhánh lông mi run rẩy. Không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Nam Nhiễm đứng lên. Màu đen lễ phục đuôi bãi kéo trên mặt đất, nàng mở miệng uy, hô một tiếng, Nguyễn Mặc không nói một lời. Tựa hồ ở thất thần, Nam Nhiễm thò lại gần, ấn bờ vai của hắn. Cắn thượng hắn môi, sau đó, Nam Nhiễm có thể rõ ràng cảm giác đến hắn càng ngày càng cứng đờ thân. Thể, nàng cắn lực đạo liền lớn hơn nữa, chờ đem hắn môi dưới cấp rảo phá, lúc này mới buông ra. Tới, dựa vào hắn, thấp giọng, ngươi lại không có khả năng chạy đi, vì về sau quá thoải mái để mơ siêu đem ở tầng hầm. Ngầm kia một đoạn cấp đã quên đi, tiểu hắc long mặc danh nghe ra ký chủ uy hiếp, nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn không phải người máy, không có cách nào tùy ý cắt bỏ cắt giảm ký ức. Bảo mẫu trên xe không khí có điểm không quá tương hòa, nhưng này chút nào không ảnh hưởng xe tốc. Độ tài xế cũng là bị người đại diện cấp thúc dục sợ, biết là có trọng yếu phi thường sự kia chân ga. Dẫm rốt cuộc cọ cọ cọ đi phía trước nhảy. Ở Nam Nhiễm rời đi lục địa câu lạc bộ đêm 5 phút đồng hồ tả hữu, ngầm lầu 2 liền có người lại. Lần nữa quang lơ mơ siêu một đám tây trang dày ra hắc y nhân, cầm đầu cái kia. Ở xong hiện trường tình huống lúc sau, gọi điện thoại tiến hành rồi hội báo, ngắn ngủi điện thoại sau. Khi chấm dứt cầm đầu người hướng tới vị kia ngã trên mặt đất mặt mũi bầm dập thường ca đi đến, hắc y. Nhân ngồi xổm xuống thân, ai sai xử. Vừa mới bắt đầu, thường ca còn tưởng kiên cường hai hạ, ở kia hắc y nhân đem trên mặt đất dao nhỏ nhặt lên tới lúc. Sau, thường ca khàn khàn mở miệng tô ra, hắc y nhân thanh đao tử ném xuống, vỗ vỗ thường ca mặt lần. Sau tiếp phía, cẩn thận một chút, ít nhất đến thấy rõ người nào năng động. Người nào không thể động, Nguyễn gia người cũng dám chạm vào, ta xem ngươi là thật sự không nghĩ muốn. Người này câu lạc bộ Demersiu, nói xong, cầm đầu hắc y nhân đứng lên, bọn họ lại mênh mông cuồn cuộn. Rời đi, sao tiết mục phát sóng trực tiếp hiện trường. Thanh tỷ nhớ rõ tại chỗ dậm chân, chỉ hy vọng kia tiểu tổ tông nhanh lên trở về, mà đạo diễn trợ lý. Cũng chạy tới mở miệng Thanh tỷ, Nam Nhiễm còn tham không tham gia. Đã cho nàng an bài đến cuối cùng một cái, vị thứ bảy đã sắp kết thúc, nếu nàng tới không được. Sẽ trực tiếp tuyên bố nàng bỏ quyền, Thanh tỷ gật đầu tới, ngươi chỉ lo chuẩn bị tốt ngươi nên chuẩn. Bị, đạo diễn trợ lý nhìn Thanh tỷ trước mặt trống rỗng. Mặt Nam Nhiễm bóng người cũng chưa thấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng. Vẫn là gật đầu, hảo nói xong. Liền đi chuẩn bị, mà ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, lúc này. Một chúng võng hữu đã bắt đầu nói chuyện phiếm, cái này Nam Nhiễm rốt cuộc là chuyện như thế nào? À, vừa mới bắt đầu bộc lộ quan điểm cũng không có nàng, chính là A, liền tính là ca hát hảo. Cũng không đến mức như vậy chơi đại bài đi. Còn chưa xuất đạo liền như vậy phô trương. Sẽ không sợ bị người nước miếng ngôi sao cấp chết đuối. Trên lầu, ngươi dựa vào cái gì mắng chúng ta Nhiễm Nhiễm. Nói chuyện phiếm bắt đầu dần dần xu hướng với cãi nhau, không có thân. Nhớ rõ đầu phiếu tương đương sách mới bò bảng, các bảo bối. Cố lên, tấu chương xong, hết chương.